thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 119, lão đại tức giận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cầm điện thoại lên, vừa định trả lời tin nhắn, Hạ Thương Chu ở trên giường bỗng nhiên giống lên một câu, lão đại cậu lại lên diễn đàn của trường rồi hơn nữa còn là xịt căng đan chuyện tình tay bốn nữa à. Lên thì lên chứ có gì đâu, đâu phải từ năm nhất đến nay anh chưa từng lên diễn đàn của trường. Có gì đáng phải ngạc nhiên, Lâm Gia Ca cho rằng Hạ Thương Chu chỉ làm quá lên thôi, vẫn cứ bình tĩnh gõ lên màn hình điện thoại. Không còn sớm nữa, mau đi, Lâm Gia Ca còn chưa gửi tin nhắn cho. Giao Hề thích ăn ice cream, được mới gõ chữ được một nửa Hạ Thương Chu đã đập bàn. Rầm, một cái, leo xuống giường. Lão đại, chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với chuyện tin đồn lần trước của cậu và Tần Hoa Khôi nữa đó. Tần Hoa Khôi, Lâm Gia Ca mờ mịt không đánh chữ nữa, suy nghĩ một lúc mới hỏi lại Hạ Thương Chu. Tần Hoa Khôi gì đó? Là ai? Vì vậy, Hạ Thương Chu nói xịt căng đan tình tay bốn lại là chuyện liên quan đến cô ta. Chấm, Lâm Gia Ca nhíu mày, có chút căm ghét lóe lên trong ánh mắt, giọng nói rất lạnh nhạt. Lần này là ai? Là một muội muội ở khoa tiếng Anh tên là Thời Giao. Hạ Thương Chu vừa đọc bình luận vừa trả lời. Thời Giao, cái tên không thể quen thuộc hơn này lọt vào tai Lâm Gia Ca, anh đã không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa. Nếu là chuyện liên quan đến bánh bao mềm thì chắc chắn anh sẽ không tính toán rồi. Lâm Gia Ca nghĩ, liền giơ tay, muốn mở diễn đàn lên xem thử. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì Hạ Thương Chu liền nói tiếp. Cô bé này khá quen à, hình như đã gặp ở đâu rồi. Đây không phải là người đã đụng cậu ở ngày kỷ niệm thành lập trường đó sao, lão đại. Thế quái nào, là nữ thần của tôi à. Nữ thần của tôi tên là Thời Giao sao, tên thật là dễ nghe, mà nè, lão đại, sao cậu lại quen với nữ thần của tôi. Còn đưa cô ấy về nhà cậu nữa. Nữ thần của cậu, tôi có cho phép chưa mà tự nhận là nữ thần của cậu. Lâm Gia Ca cố nén hận không đạp Hạ Thương Chu ra cửa sổ, liếc anh một cái tóe khói. Anh vừa mới thu lại tầm mắt, Hạ Thương Chu liền nổi trận lôi đình. Cái quái gì, mấy con chó điên trên diễn đàn lại dám bôi nhọ danh dự của nữ thần của tôi. Không sợ lão tử kéo 3.000 anh em ra san bằng lũ chúng mày à, bôi nhọ danh dự. Lâm Gia Ca rất chú ý bốn chữ trọng điểm này. Anh chưa hiểu mấy chữ bôi nhọ danh dự là có ý gì, nhưng cũng không chịu được giật điện thoại trong tay Hạ Thương Chu. Thật không ngờ trong đại học G tiếng tăm lừng lẫy lại có nữ sinh mỗi tối đều qua đêm với một người đàn ông khác nhau, không cần nói nhiều nữa, các bạn xem hình ảnh dưới đây là hiểu tại sao tôi lại nói như vậy ngay. Bên dưới là bốn tấm hình, Lâm Gia Ca nhìn lướt qua, không nhìn kỹ, liền xem đống bình luận bên dưới. Hạ Thương Chu la hét muốn lấy lại điện thoại. Lão đại, cậu cũng có điện thoại, tự mình mở xem đi sao lại giật điện thoại của tôi. Lâm Gia Ca không để ý đến anh, chỉ yên lặng xem diễn đàn. Cách chương.